Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 624, thứ 624 chương Báo Thù Chi Tâm 04. Đối với chuyện năm đó, Phượng Giao sau đó cũng phái người đi tra xét, chỉ là lúc cách 5 năm, rất nhiều chuyện đô tra không được, chắc hẳn là Phượng Huấn lúc trước tường những thứ ấy dấu vết cấp xóa đi. Bạch Tố Tố ngày ấy đối Phượng Huyễn nói như vậy nói lúc. Phượng Giao cũng đã nghĩ đến, không thể chính là Phượng Huấn tương Bạch Tố Tố cha đẩy ra ngoài làm thế tội dê con. Chỉ là Bạch Tố Tố trong tay có ngay lúc đó chứng cứ không thành. Còn có lúc đó những thứ ấy bạc, rốt cuộc đi đâu? Bích Liên bưng một bát giải nóng canh tiến nội thất, đặt ở Bạch Tố Tố trước mặt đảo, uống trước, Bạch Tố Tố cũng không chối từ. Tương giải nóng canh uống xong hậu, liền nghe được Phượng Giao hỏi, trong tay ngươi có ngay lúc đó chứng cứ? Bạch Tố Tố gật đầu, là, những thứ ấy chứng cứ còn có huyết sâm đều là mẫu thân của ta trước khi chết nói cho ta. Phụ thân dường như đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện, để lại cái tâm nhãn, sớm tương chứng cứ đô đưa ra, lại nói cho mẫu thân. Phượng Giao suy nghĩ một chút cũng là, lấy Phượng Huấn làm người, mặc dù là hợp tác quan hệ cũng muốn lưu cái tâm nhãn. Huống chi là chuyện lớn như vậy, chỉ là Phượng Huấn cũng là cái ngoan, vậy mà liền như vậy tương nhân bức cho từ, lúc này chỉ sợ Hoàng thượng cũng không biết, ngay lúc đó Phượng Gia cũng không bị Hoàng thượng nghi kỵ. Phượng Giao lại hỏi, là chứng cứ gì, Phượng Huyễn tìm ngươi, có phải hay không biết những chứng cứ này ở trong tay ngươi? Nhắc tới Phượng Huyễn, Bạch Tố Tố sắc mặt có chút khó coi. Đạo, là một chút thư, còn có lúc đó tham ô sổ sách. Mấy thứ này ta cho rằng một đời động không dùng được. Ta bây giờ thân phận là thế nào cũng không thể nhìn thấy Hoàng thượng. Ta cũng biết không người dám đi đắc tội Phượng Gia. Tương chứng cứ giao đi lên. Thế nhưng Phượng Gia không biết theo nào biết chuyện này. Phượng Huấn phái người đến tìm ta mấy lần. Bất quá khi đó ta đã đến Vạn Hoa Lâu, bị mẹ chặn lại, cũng là sau đó mới biết những thứ kia là Phượng phủ nhân. Phượng Giao suy nghĩ một chút cũng có. Thề, nếu như tú bà biết Phượng phủ người đi Vạn Hoa Lâu tìm người nhất định sẽ nói cho của nàng. Chưa nói, hẳn là ngay lúc đó nhân ngụy trang quá tốt, hoặc là Phượng Huấn giấu đang âm thầm nhân, lại sau đó liền là Phượng Huyễn tự mình đến. Chuyện về sau chắc hẳn công tử cũng là biết. Phượng Giao gật đầu. Nàng đối lúc đó vụ án không có hứng thú. Dù sao Bạch Tố Tố biết Phượng Gia là của nàng kẻ thù là đủ rồi. Nếu như tương chứng cứ trình cho Hoàng thượng, không biết việc này có thể hay không nhượng Hoàng thượng đến cái diệt cửu tộc đâu. Bất quá, nghĩ khởi còn có một kiện tới quan chuyện trọng yếu. Phượng Giao lại hỏi. Lúc trước bà có phải hay không nhượng Phượng Huấn cầm đi? Kia thế nhưng bà quan, Phượng Huấn cầm đi, là như thế nào dùng? Nếu như là mưu phản công dụng, kia bút bà con số cũng không tính là thiếu. Đang nghi Hoàng thượng bất có thể sẽ không quên phía trên này nghĩ. Mặc dù Phượng Huấn lúc đó không có như thế ý niệm. Bây giờ cũng có định rồi. Bạch Tố Tố sắc mặt có một tí nghiêm trọng. Đạo, không có. Bạc chưa kịp cho Phượng Huấn, cha ta giấu đi. Phượng Giao nghe xong khóe miệng tươi cười mở rộng. Đây thật là tin tốt, nếu là bị Phượng Huấn cầm đi, có lẽ tử không có đối chứng. Phượng Huấn còn có phiên bản cơ hội, thế nhưng sẵn bạc phóng ở nơi đó. Nhưng chính là chứng cứ, không chỉ là chứng cứ, đó là trắng lòa bạc, có kia bút bạc, nếu như hai nước khai chiến, quốc khố liền có đầy đủ bạc chi. Mua lương thảo vũ khí này đó, hoàng đế mặc dù là nhìn ở bạc phân thượng, cũng sẽ thương Phượng Huấn mưu phản sự tình chứng thực, xem ra, muốn Phượng Gia tử nhân, thực sự là không ở số ít đâu. Hết chương.